Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, chương 47, cường địch đột kích. Tiêu Viêm đến rồi Phường thị, liền không kịp chờ đợi cầm tiền đi tiêu xài. Gurumi cùng Huân Nhi cũng vui vẻ thanh nhàn. Đây là Tiêu gia Phường thị, đại lượng Tiêu gia tôi tớ tụ tập ở nơi này, cho nên chỉ cần là con em Tiêu gia tới đây, bên trong này tên giảo hoạt cũng không dám quá phận. Ô Thản Thành tất cả thị trường đều bị ba gia tộc lớn chia xong. Song phương ngươi tới ta đi, cũng tối đa chỉ là một hai phường thị tranh. Đầu đường dòng người cuồn cuộn, tất cả lớn nhỏ tiểu thương thét, trong đó cũng không ít dòng binh. Ở bên trong tìm kiếm có thể thuốc chữa thương phấn, còn như đan dược nhất lưu, na thường thường là thực lực cường hãn lớn dòng binh mới có thể dùng bắt đầu. Bọn họ có thể mua được y sư điều phối thuốc chữa thương phấn, thường thường coi như cảm ơn trời đất. Huân Nhi lôi kéo Kurumi tay, ở trong phường thị qua lại du đãng. Hai vị mỹ nữ kề vai đi về phía trước, điều này làm cho không ít người đều hai mắt tỏa sáng. Còn có lớn mật người muốn lên trước đến gần, bất quá bọn hắn vừa nhìn thấy hai vị thiếu nữ đi theo phía sau Tiêu gia gia đình, liền nhất thời bỏ đi chủ ý. Nhưng luôn có người không sợ phiền phức. Phía trước cách đó không xa, mang theo nhất bang chân chó cao gầy thanh niên, khi nhìn đến hai người sau, nhãn tình sáng lên. Cao gầy thanh niên một thân hoa lệ trường bào, trên đó còn có vàng bạc ma hạch làm đẹp, thoạt nhìn tục tằng bất kham, sợi tóc hơi cuộn, hai phiết tiểu hồ tử ở dưới chóp mũi sườn. Nếu như không phải na cho đã mắt muốn chiếm làm của riêng, người khác thật đúng là cho là hắn là một nhã nhặn quân tử kia mà. Hai vị tiểu thư, ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới phường thị a? Kurumi nghe vậy hướng thanh niên nhìn lại, đầu tiên mắt thì nhìn ra hắn khí huyết suy bại, tinh khí diệt hết, nghĩ đến là bị tửu sắc móc sạch thân thể con nhà giàu. Gia liệt áo chứng kiến trước mắt cái này quần đen tiểu mỹ nhân, con mắt nhất thời sáng ngời. Hắn từ xa phương nhìn lại, nhìn thấy là Huân Nhi tiểu thư, cũng nhanh bước tới chỗ này. Không nghĩ tới Huân Nhi tiểu thư bên cạnh cô gái này cũng là như vậy xuất chúng. Huống chi vị này tuyệt sắc thiếu nữ vóc người, nếu so với Na Tiêu Huân Nhi tốt hơn một bậc, đỏ vang con người thật giống như biết câu hồn đoạt phách vậy. Làm cho gia liệt áo ánh mắt gắt gao khóa ở trên người nàng. Huân Nhi nhíu, nàng trước đây tới phường thị du ngoạn, đã bị người này vướng víu qua. Bất quá tính cách đối lập nhau ôn hòa nàng không thích gây sự, điều này cũng làm cho gia liệt áo càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Huân Nhi tiểu thư, không biết vị này chính là gia tỷ? Ồ ồ ồ, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết khí thanh niên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói vị này làm sao cùng Huân Nhi tiểu thư tương tự như vậy? Dĩ nhiên đồng dạng thiên tư quốc sắc. Lúc này, đám kia chân chó đã thuần thục đem Kurumi bốn người bao vây lại, bao quát na hai gã gia đình. Chu vi người bán hàng rong không lên tiếng, không sợ phiền phức rong binh ở một bên xem náo nhiệt. Còn có giật mình điểm, chạy đi thông chi phường thị trông coi nhân viên. Dù sao nơi này là Tiêu gia phường thị, nghĩ tại cái này trên địa bàn hỗn, lấy lòng con em Tiêu gia, đó là phải. Kurumi đánh giá thanh niên, nếu như nàng không có đoán sai, hàng này tự ứng cai thị nguyên lấy trong nhất hào pháo hôi phối hợp diễn ra liệt áo rồi. Nghĩ lúc đó, Kurumi lão đem tên của hắn đọc thành gia Lý Huyền. Bây giờ thấy bản thân, vẫn như cũ cảm thấy tên của hắn buồn cười. Gia liệt gia tộc, tại sao có thể có kỳ quái như vậy dòng họ? Huân Nhi nắm chặt Kurumi tay nhỏ bé. Nếu như không phải nàng không muốn gây chuyện, tên này ác tâm trí cực thanh niên sớm đã bị nàng dùng kim đế phần thiên viêm đốt thành hư vô. Hơi nhíu mày liễu sẽ không có buông qua. Gia Liệt áo cậu ấm, có thể hay không để cho nhường một cái? Ta và tỷ tỷ còn muốn đi nơi khác. Gia Liệt áo sờ sờ nắm trong tay Hạc Liên, yên lặng đưa nó giấu ở sau lưng. Hoa tỷ muội cho hắn trùng kích rất lớn, đặc biệt tỷ tỷ trên người. Vẻ này một cách tự nhiên mị thái càng có thể kích khởi nam nhân dục vọng nguyên thủy nhất. Hắn lúc đầu thầm nghĩ đem sâu này ma hạch Hạc Liên đưa cho Huân Nhi, dùng để tăng hảo cảm. Ai nghĩ đến nàng vẫn còn có một cái song bào thai tỷ tỷ. Gia Liệt áo tâm tư một cái liền hoạt lạc. Hoa tỷ muội gì gì đó, ngẫm lại cũng rất kích thích được không? Hiện tại muốn đưa Hạc Liên, vậy tuyệt đối không thích hợp a. Gia Liệt áo nghĩ lại, vừa lúc ở dưới mới vừa du ngoạn qua phường thị, không bằng để cho ta cùng hai vị tiểu thư kết bạn đồng hành. Ôi chao, sau trên vai đột nhiên nhiều hơn bàn tay, làm cho Gia Liệt áo trong lòng cả kinh. Quay đầu, mới phát hiện là một mao đầu tiểu tử, mang theo đại lượng tiêu gia tay chân xuất hiện ở nơi này. Cái kia chút chân chó đều bị phân ra, tình hình như thế, rõ ràng đối với hắn rất là bất lợi. Gia Liệt áo nheo mắt lại, bất động thanh sắc đem ma hạch Hạc Liên nhét vào túi trong. Yêu tương đương ta tưởng là ai kia mà, đây không phải là bị đế đô Nạp Lan gia tiểu công chúa từ hôn cái kia củi mục sao? Làm sao, ngày hôm nay lúc rảnh rỗi tới phường thị tuần tra, vẫn là lấy sau chuẩn bị làm cái phường thị trông giữ viên a. Ha ha ha ha, chu vi này chó săn phụ họa Gia Liệt áo cùng nhau lớn tiếng cuồng tiếu, làm cho người xem kịch rũ phát chờ mong. Gia Liệt áo là quần áo lụa là, mà Na Tiêu Viêm còn lại là ô thản thành gần xa nổi tiếng phế vật. Người qua đường vô cùng chờ mong, nếu như hai người này phát sinh xung đột, rốt cuộc là phương đó mới có thể càng tốt hơn. Soát, Tiêu gia gia đình đem dụng cụ cắt gọt lấy ra, xâm nhiên bạch quang phản xạ đến này chân chó trên người, để cho bọn họ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vài phần. Bọn họ đều không phải là chính quy tay chân, sung mãn bên ngoài chỉ là đối với Gia Liệt áo lòng ham muốn người hầu. Nếu để cho bọn họ cùng cái này Tiêu gia tay chân đánh lộn, nhìn Na lành lạnh ánh đao, mấy người chân nhỏ cái bụng mà bắt đầu run. Tiêu Viêm ngẩng đầu, lộ ra một ngụm răng trắng. Gia Liệt áo đúng vậy, người đã quên đây là người nào địa bàn sao? Gia Liệt áo không phải kiện khang, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Tiêu Viêm xoay người, phân phó nói, đem những này gây chuyện, tất cả đều phế bỏ một cánh tay. Ngươi dám? Ta làm sao không dám? Gia Liệt áo tức giận, Tiêu Viêm, ngươi có bản lĩnh, liền cùng ta một mình đấu. A hát tương đương, Tiêu Viêm mặt ngoài kinh hãi, lập tức dùng một bộ trêu tức thần sắc. Gia Liệt áo, ngươi, oanh, tương đương, không có dấu hiệu nào. Đen kịt hỏa diễm ở trong khoảnh khắc đem Gia Lý Huyền thôn phệ. Nhiệt độ kinh khủng cuộn sạch tứ phương. Tiêu Viêm còn chưa kịp điều động đấu khí, đã bị cổ khí thế này xông phi thật xa. Còn kiến hôi, thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp cả tòa phường thị. Gia Liệt áo sớm đã bị kinh khủng kia hỏa diễm đốt thành cho bụi. Đang ở mọi người thời điểm kinh nghi bất định, mới phát hiện phường thị không chung, lại có một gã thiếu niên áo đen rung động hỏa diễm hai cánh, bay lượn với phía chân trời. Đấu, đấu vương, chu vi có chút kiến thức nhân quá sợ hãi, từng cái đứng tại chỗ, không biết nên không động đậy nên di chuyển. Kurumi nhíu, vừa rồi vẻ này đen kịt hỏa diễm, khoảng cách nàng và Huân Nhi rất gần. Tuy là kim đế phần thiên viêm đơn giản đã đem viêm lãng ngăn cản ở ngoài, nhưng nguyên lấy chung, cũng không có cái nhân vật này. Kurumi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, thiếu niên áo đen cùng Tiêu Viêm không sai biệt lắm tuổi tác. hai bên cánh khổng lồ là do đấu khí cùng dị hỏa ngưng tụ thành. Ý vị này, đối phương là chân chính đấu vương. Cái chán đạo kia hỏa diễm văn chương, làm cho Kurumi trong nháy mắt nghĩ tới đều là viễn cổ bát tộc trong viêm tộc. Đen nhánh kia bá đạo hỏa diễm, không phải là viêm tộc truyền thừa dị hỏa một trong. Trên dị hỏa bảng bài danh thứ 6 bát hoang tan biến diễm sao? Lẽ nào đối phương là viêm huyễn? Đang ở Kurumi suy đoán lúc, thiếu niên áo đen thu hồi hỏa diễm hai cánh, hướng các nàng bên này hàng tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.